mấy chiếc tủ treo quần áo cao lớn. Hắn gần như nhảy một cái liền đến trước tủ, nhanh chóng mở ra một tủ. Bên trong là ga giường cùng chăn trắng noãn đã được giặt sạch. Lại mở ra cái thứ hai, bên trong là y phục đã được gấp gọn, được xếp cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả điểm gấp cũng không làm mất uy nghiêm hoàng gia. Hắn nhíu nhíu mày, dừng trước chiếc tủ thứ ba, cũng là tủ cuối cùng. Dẹt, bên trong có một tiếng động nhỏ, thanh âm giống như co rúm người lui về phía sau vậy. Nụ cười nơi khóe môi hắn dịu lại, nhẹ nhàng mở tủ, ánh sáng rơi vào, bên trong xuất hiện một bóng dáng đang nằm co lại, ôm chiếc gối như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Dưới cầu có thể thấy được dấu vết hắn lưu lại đêm qua. Tràn ngập những bông hoa lửa đỏ hồng, nàng chôn đầu vô cùng thấp, sợi tóc đen tản ra gần như che lại khuôn mặt nàng. Nạp Lan Lân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt đó, những việc cần hắn đi làm, tất cả đều vứt sau lưng, ngôi vị hoàng đế, Giang Sơn, thậm chí là người nhà của nàng, còn cả thân thế bị uy hiếp của mình. Bây giờ trong mắt hắn chỉ thấy quả đào nhỏ trắng trắng mềm mềm đang ra vẻ đáng thương. Nàng cất một đống miếng vải màu hồng trong ngực, trời mới biết, nàng rốt cục đã mất bao lâu mới nhặt hết được các mảnh để lừa gạt hắn. Mặc Ngưng Sơ đang thấp thỏm rối rắm, thình lình xuất hiện một cánh tay ôm nàng mang ra ngoài. Tay hắn đặt sau lưng nàng, để đầu nàng đặt trên vai hắn, mím môi cười một tiếng. Ngu ngốc, Mặc Ngưng Sơ không biết làm sao, trong lòng chua xót, đôi mắt phủ kín sương mù mịt mờ, gần như sắp khóc, nàng ô ô một tiếng, như con sói con cắn một cái ở đầu vai hắn, giống như muốn đem tình cảm uất ức phát tiết trên người hắn. Như vậy nàng cũng giống như không thấy đau nữa, không được vứt bỏ ta nữa, ô ô, nàng buông miệng ra, khóc sụt sùi hai tiếng, lại cắn tiếp. Khóe môi hắn khẽ nở nụ cười quyến rũ, chàng nói chuyện đi chứ, khốn kiếp, nàng nghiến răng nghiến lợi cắn lấy bắp thịt của hắn, lưu lại một dấu răng rõ ràng, tiểu đào tử, hắn thở dài, ta mà kể, chàng nếu còn nhốt ta, ta liền chết cho chàng xem, cái mũi nhỏ của nàng thút tha thút thít, nước mắt gần như sẽ không giữ được nữa, nàng dám, thanh âm của hắn lạnh thêm một ít, nếu không chàng thử xem. Nàng nói còn chưa xong, môi đã bị gắt gao chặn lại, dùng cánh môi mỏng sáng long lanh của hắn nuốt hết những lời phiền lòng của nàng vào bụng. Cách chương.